Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1340, gặp lại Sophia. Tô Dương điểm kinh nghiệm nguyên bản có rất nhiều, có thể làm cho Bối Bối Dương thăng cấp kỹ năng dùng rơi không ít. Cho tới bây giờ rốt cục triệt để hao hết sạch. A Dương, ta muốn về một chuyến nhà. Tào Hương Hoa cho Tô Dương phát đến tin tức, muốn về thì hồi chứ sao? Tô Dương lập tức trả lời, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tào Hương Hoa nói, trong nhà ra chút chuyện, ta muốn trở về giúp đỡ. Nàng khẳng định là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Tô Dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp đỡ sao? Tào Hương Hoa nói, ta trước trở về xem một chút a. Tạm thời không cần ngươi xuất mã, là một đầu yêu thú cấp 7 tại thần thoại thành phụ cận quấy rối. Người trong nhà đuổi không đi, để cho ta đi hỗ trợ. Nguyên lai là gọi về đi hỗ trợ. Bất quá Tô Dương không yên lòng. Tào Hương Hoa có thể là lão bà của mình, không thể để cho nàng gặp nguy hiểm. Ngươi đem rắn lục mang lên, mặt khác kêu lên một đội thiên không chi dực. Xử lý không lập tức gọi điện thoại cho ta. Tô Dương không muốn lão bà của mình gặp nguy hiểm, cho nên cho Tào Hương Hoa rất lớn sức mạnh thủ hộ. Tốt, Tào Hương Hoa không có cự tuyệt. Gia tộc gặp nguy hiểm, nàng nhất định phải trở về giúp đỡ. Có thể mang nhiều một điểm lực lượng đi qua tự nhiên tốt nhất. Rắn lục tu vi đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ, khẳng định có thể đến giúp Tào Hương Hoa không ít. Lại tại cực băng nguyên soát một ngày ma quái, cấp 210 viễn cổ quái vật cho kinh nghiệm nhiều. Cho nên Tô Dương ưa thích mang theo cửu vĩ đến cực băng nguyên đi cày quái. Cửu vĩ cùng chính hắn phát ra thương tổn cao, quần sát cấp 210 viễn cổ quái vật thời điểm vô cùng thân thiết. Điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ là nhanh nhất. Trở về thành về sau, Tô Dương lại đi làm nhiệm vụ hàng ngày. A, Sophia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dương tại cửa bắc cửa gặp đến một vị gợi cảm không gì sánh được tóc vàng nữ tướng quân. Lại là Sophia, Lưu Tô đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta theo phụ thân trở lại hoàng thành, hiện tại phụ trách đóng giữ cổng thành bảo vệ hoàng thành an toàn. Sophia mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng nụ cười, nhìn thấy Tô Dương về sau vô cùng hưng phấn. Tô Dương cười nói, vậy rất tốt a, chúng ta về sau có thể thường xuyên gặp mặt. Ta thì ở con đường này số 88, có thời gian đi ta nơi đó ngồi một chút. Tốt, có thời gian ta nhất định đi. Sophia cười đáp lại, cái kia gặp lại sau, ta đi làm nhiệm vụ. Tốt Lưu Tô đại ca, ngươi đi mau đi. Sau khi cáo từ, Tô Dương ra khỏi thành. Tô Lạp đặc biệt nguyên soái bị khẩn cấp triệu hồi thành. Hiện tại phụ trách thủ vệ hoàng thành an toàn, mà Sophia thì phụ trách đóng giữ cửa bắc. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương trên cơ bản cũng sẽ cùng Sophia gặp phải, gặp mặt về sau hội phiếm vài câu. Tô Dương nhìn ra được Sophia tựa hồ đối với chính mình rất là sùng bái. Cái này sung mãn gợi cảm mỹ nữ tóc vàng vẫn là để hắn rất ưa thích. Dù sao ở trong game gặp phải một cái NPC fan không dễ dàng. Mà lại người ta vẫn là nữ tướng quân. Tạo mối quan hệ vô cùng có cần phải. Trọng yếu nhất là Tô Dương phát hiện mình vậy mà có thể trong tay Sophia xác nhận nhiệm vụ. Mà lại đều là ích lợi phi thường tốt nhiệm vụ. Tô Dương không biết đây có phải hay không là Sophia tại lấy quyền mưu tư. Nhưng hắn có thể cam đoan một chút. Cũng là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt không lưu lại mảy may tiếc nuối. Thật vừa đúng lúc thời điểm. Tô Dương một cử động kia lại còn để Sophia được ích lợi không nhỏ. Bị phía trên khen thưởng. Nạc, đây là sơn tặc đầu lĩnh đầu. Đám kia sơn tặc bị ta tận diệt không còn một mống. Tô Dương lại hướng Sophia giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ là đem sơn tặc thủ lĩnh giết chết coi như hoàn thành. Bất quá giết chết một tên sơn tặc đầu lĩnh về sau liền sẽ có cái thứ hai. Tô Dương dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp đem sơn tặc tận diệt. Nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Lưu Tô đại ca ngươi thật lợi hại. Có ai không? Đem hắc hổ trại thủ lĩnh đầu người ném đến gió thu trại đi. Ta muốn uy hiếp một chút những cái kia đáng giận sơn tặc. Sophia đưa tới thủ hạ. Để đi làm việc. Tốt tướng quân. Một tên tiểu binh lập tức tiến lên liên qua hệ sọ. Sophia hướng Tô Dương cười một tiếng. Nhỏ giọng nói ra. Lưu Tô đại ca ngươi còn có chuyện không làm xong à? Muốn không chúng ta đi qua ngồi một chút? Tốt, Tô Dương còn thật cùng Sophia đi qua. Hai người ngồi đang nghỉ ngơi trong phòng trò chuyện. Tô Dương tình thương cao khẩu tài tốt. Mấy câu liền đem Sophia chọc cười. Trò chuyện vô cùng hòa hợp. Trở về thời điểm, sắc trời đã triệt để đêm đen tới. Cái này thời điểm chính là hoàng thành náo nhiệt nhất thời điểm. Đồng dạng cũng là NPC thứ nhất phát triển thời điểm. Tô Dương đi vào trong một nhà tửu lâu. Hắn lên tới hai lầu. Tuyển cái gần cửa sổ vị trí. Một người uống lên tửu. Đột nhiên, trên đường phố một trận rối loạn. Tô Dương quay đầu nhìn qua. Đã thấy là bốn tên nam tử nâng lên một trương mềm kiệu đi tới. Ai ai ai, mau nhìn, là tuyết nữ ngồi xe đây. Tuyết nữ, cái nào tuyết nữ? Chẳng lẽ là phi tuyết các vị kia? Trừ phi tuyết các vị kia còn có ai có thể dẫn là như thế náo động lớn? Hoa, mau nhìn, rèm mưa bị gió thổi mờ. Tốt, tốt mỹ, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt. Tô Dương vẫn như cũ thanh thanh sở sở nhìn đến ngồi ngay ngắn trong kiệu bóng người xinh đẹp. Nữ nhân xen vì rất nhiều loại, gợi cảm, tinh khiết, vũ mị, tươi mát, thoát tục, tinh xảo, ngắn gọn, lộng lẫy, rảo si, đáng yêu, trang nhã, mà nữ nhân trước mắt này lại là thiên biến vạn hóa. Nàng khí chất khó có thể nắm lấy, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ thấy nàng người mặc màu tím lam mở vạt áo váy lụa. Thủy tinh đồ trang sức. Thủy tinh khuyên tai. Ngân thủ vòng. Bạc chân trang sức. Trắng như tuyết chân nhỏ phía trên thì là màu xanh lam thủy tinh múa kịch. Tô Dương thị lực vô cùng tốt. Cho nên thoáng nhìn liền nhìn thấy nàng toàn cảnh. Vai như trẻ thành eo như ước làm. Cơ nhược ngưng son khí như u lan. Váy tung bay. Thêu hoa ngực, vạt áo nổi bật bộ ngực, eo nhỏ nhắn liễu bày, cặp mông ăn mặn tròn, ngọc dung mang theo một chút lạnh ý, lông mi dài giống hai thanh bàn chải nhỏ đồng dạng, trong suốt hai con ngươi phía trên màu xanh lam phấn mắt càng là thổ lộ ra một chút không nói rõ. Được cũng không tả rõ được sắc thái, mềm kiệu chập chờn, hoàn bội đinh đương, vượt qua ngàn năm đào kép đồng dạng. Tư thái xinh đẹp, mặt trái xoan, ngọn liễu lông mày, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc tinh xảo nhỏ đình, doanh đào môi nhỏ rảo diễm muốn, hương rảo ngọc non thanh tú má lúm đồng tiền diễm so hoa rảo. Chỉ như gọt hành căn miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn, ngủ ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông. Băng lãnh thần thái hợp với trắng như tuyết tóc dài, để lộ ra một cỗ lạnh diễm vẻ đẹp, nhưng ở cái kia lạnh diễm bên trong, tựa hồ còn có một chút vẻ quyến rũ. Giai nhân đi xa, độc lưu phương hương, nghe nói tuyết nữ tối nay muốn tại phi tuyết các diễn xuất. Ưa thích tuyết nữ chư vị xem như có phúc, vậy còn chờ gì, nhanh đi dự định chỗ ngồi. Ha ha. Chúng ta tối đa cũng liền có thể tại bên ngoài ngó tuyết nữ phương dung. Phi tuyết các bên trong ghế sớm đã bị những cái kia quan to quyền quý cho cướp sạch. Lại là nàng, Tô Dương nhíu mày, vị này tuyết nữ rõ ràng cũng là băng tuyết nữ hoàng. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì sao tuyết nữ sẽ đến hoàng thành. Cực băng nguyên băng tuyết cung sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương không biết cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này tuyết nữ xuất hiện tại Hoàng Thành. Trong này khẳng định có mờ ám. Phi tuyết các là trong Hoàng Thành náo nhiệt nhất chỗ ăn chơi. Nói trắng ra cũng là cung cấp nam nhân vui đùa địa phương. Đi xem một chút, Tô Dương tâm lý có quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.